Võ Lâm Minh Tư mật ký sự, chương 3, góc truyện audio.com. Quả nhiên sáng sớm hôm sau Từ Tiêu liền rời khỏi Trình Mạc tỉnh dậy hắn nhìn thấy nha hoàn đang dọn dẹp khách phòng Từ Tiêu ở nhịn không được hỏi. Từ Tiêu đi lúc nào? Nha hoàn kia trả lời. Thưa không biết Từ Tiêu đạo trưởng tựa hồ sáng sớm đã đi rồi. Trình Mạc gật gật đầu, thói quen có một người ở cạnh bỗng nhiên chỉ còn lại mình một người cảm giác có chút tịch mịch. Hắn chậm rãi bước ra cửa, đứng đó nhìn về cầu thang phía trước, không tự chủ được hình dung ra bóng dáng Từ Tiêu khi rời đi. Từ Tiêu so với hắn tiêu sái hơn nhiều, vô khiên vô quải vô câu vô thúc chân chính không bị ràng buộc. Nghĩ đến đây, Trình Mạc lại không khỏi tự giễu cười, thân thể bị huyết khê khống chế không ly khai Từ Tiêu chưa kể đến, hắn lại yếu đuối giống phụ nhân nhà bình thường trông ngóng phu quân. Trình Mạc quay người, đang muốn đi vào trong, đúng lúc một người vội vàng chạy đến trước cửa, la lớn. Trình Minh Chủ, bang chủ chúng ta đã bắt được yêu nữ. Trình Mạc xoay người lại, có chút kinh ngạc. Người ở đâu? Người nọ đáp, bang chủ tự mình áp giải đến Võ Lâm Minh, rất nhanh sẽ tới. Trình Mạc, Nga, một tiếng, cao giọng phân phó đệ tử trái phải. Đi thỉnh Niệm Bi Thiền Sư đến ngay. Ngoài Niệm Bi Thiền Sư, Trình Mạc lại phái người đi thỉnh vài vị Võ Lâm tiền bối có danh vọng cùng đến. Hắn trở lại chính đường chờ đợi, không lâu liền nhìn thấy đệ tử dẫn Trương Quan cùng một hàng người tiến đến. Trương Quan tự tay áp giải một nữ tử, sa y hồng sắc tóc dài chưa vấn, xõa rối tung che hết nửa khuôn mặt. Quả thật là một nữ tử mỹ mạo có chút yêu diễm. Nữ tử bị Trương Quan dùng sức đẩy té trên mặt đất thở hổn hển ra tiếng. Trương Quan trong tay nắm đại đao, nói, ta đã điểm huyệt đạo của ả, vốn định một đao làm thịt nhưng ta không cam lòng ma giáo phía sau tiếp tục hoành hành cho nên mới giải ả tới gặp Minh Chủ. Trình Mạc đứng dậy, đi đến trước mặt nàng ta trông bộ dáng nàng dãy dụa yếu ớt trong thời gian ngắn hắn không dám chắc nàng có phải là yêu nữ luyện võ công tà môn hay không. Hắn ngồi xổm xuống, tới gần hỏi, ngươi là người của Thủy Nguyệt Giáo? Nàng kia vẻ mặt kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn Trình Mạc. Cái gì Thủy Nguyệt Giáo, tiểu nữ chưa bao giờ nghe qua. Các ngươi là người nào? Bắt ta đến đây làm gì? Trương Quan cao giọng quát. Minh chủ đừng tin ả buông lời xảo trá, ta chính mắt thấy ả lén lút quanh quẩn xung quanh khách điếm, hại chết con ta còn không cam tâm, dám trở lại. Trình Mạc nghe Trương Quan nói xong, lại càng hoài nghi, nữ tử này nếu đã giết chết Trương Thừa Ngọc cần gì phải trở về khách điếm, hơn nữa lại dễ dàng bị Trương Quan bắt được như thế. Nếu không phải Trương Quan bắt nhầm người, vậy nữ tử này có ý đồ gì? Trình Mạc ra tay đánh úp về phía ngực nàng, mục đích muốn thử võ công của nàng. Lại không ngờ nàng kia không tránh không né, thét một tiếng kinh hãi. Trình Mạc dừng trưởng phong, đứng lên hỏi Trương Quan, đã xác nhận với tiểu nhị khách điếm kia chưa? Trương Quan đáp, tiểu nhị nói không nhớ rõ, chỉ nhớ là một nữ nhân mỹ mạo. Lúc này nàng kia đột nhiên khóc ra tiếng, tiểu nữ căn bản không phải nữ tử mỹ mạo gì đó, chứ vị đại gia hoan uổng ta. Nói xong, nàng đột nhiên đưa tay vén phần tóc dài lòa xòa, lộ ra cả khuôn mặt. Hai bên vành tai kéo dài đến hai má là hai vết sẹo đỏ sậm thâm lại tóc buông xuống vừa vặn có thể che khuất hoàn toàn. Vốn là một khuôn mặt xinh đẹp thêm hai vết sẹo lại có vẻ yêu dị khó coi. Góc truyện audio.com, Trình Mạc lại hỏi Trương Quan, Trương bang chủ có dám xác định là nữ tử này không? Trương Quan chần chờ hồi lâu, đáp không được, lúc này, ngoài cửa đệ tử thông báo, Niệm Bi Thiền Sư đã đến đây. Trình Mạc vội vàng phân phó. Mau mời, Niệm Bi Thiền Sư nhìn đến hồng y nữ tử kia, niệm một tiếng. A-di-đà Phật, Trình Mạc nói, đại sư, ngươi hãy xem nữ tử này có phải yêu nữ Thủy Nguyệt Giáo hay không? Đến cùng Niệm Bi là trưởng môn lâm tu vong của không động. Thử nội lực nàng, Niệm Bi nói một tiếng. Đắc đội, nữ thí chủ, liền ngồi xổm xuống chế trụ mạch môn của nàng, thử chân khí trong cơ thể. Một lát sau, Niệm Bi lắc đầu đứng dậy. Trình Mạc biết nếu võ công cao đến cảnh giới nhất định, đánh tan chân khí để che giấu võ công, sau đó tụ tập lại cũng không phải việc khó. Không ai có thể vọng động xác định nữ tử này có phải là yêu nữ hay không. Người ở đây đều tự xưng danh môn chính phái, nào dám dễ dàng lạm sát kẻ vô tội. Sau một phen tranh luận, vẫn không có kết quả. Nữ tử này không thể giết cũng không thể thả, chỉ có thể để Trình Mạc tạm thời giam giữ rồi sẽ định đoạt sau. Trương Quan khi rời đi nói. Nếu có thể chứng minh nữ tử này thật sự là yêu nữ sát hại con ta, khẩn cầu Trình Minh Chủ đem nàng giao cho ta xử trí. Trình Mạc đáp, tất nhiên, Trương Bang Chủ xin yên tâm. Trình Mạc nghiêm lệnh trông coi nữ tử, không dám lơi lỏng một chút. Vào đêm, hắn nằm trên giường, lại suy nghĩ việc khi sáng. Nếu nữ tử kia thật sự là Thủy Nguyệt Giáo yêu nữ, nàng cố tình chui đầu vào lưới rốt cuộc là vì mục đích gì? Có liên quan đến Võ Lâm Minh không? Trình Mạc cảm giác ngủ đến nửa đêm, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa làm hắn bừng tỉnh kinh ngạc hô. Là ai? Người ngoài cửa không trả lời, Trình Mạc xuống giường, đến mở cửa phòng, bên ngoài đúng là hồng y nữ tử kia. Nàng rõ ràng đang bị trông giữ nghiêm cẩn, làm sao có thể vô thanh vô tức đào thoát ra khỏi địa lao Võ Lâm Minh. Trình Mạc ngẩn ra, đang muốn ra tay chế phục nàng. Hắn đột nhiên phát hiện trong mắt nàng biến màu huyết sắc oánh oánh loè loè cực kỳ hoặc nhân. Chỉ một khắc chần chờ, Trình Mạc dường như mất đi ý thức nghe nàng kia nói một câu. Đi theo ta, Trình Mạc mờ mịt hai mắt bất động đáp. Vâng, đợi đến lúc Trình Mạc khôi phục lại ý thức hắn phát hiện mình đang ở bên trong một gian miếu đổ nát nằm trên đống cỏ rơm đầy bụi bặm thở dốc không thôi. Hắn nhất thời có chút mờ mịt cúi đầu mới nhìn thấy nàng kia đang dùng miệng hàm lộng phân thân của hắn, nhưng thứ kia lại mềm nhũn không có một chút động tĩnh nào. Nữ tử phun ra, giận dữ mắng. Đường đường Võ Lâm Minh chủ, ai nghĩ tới lại là phế vật vô năng. Trình Mạc đỏ bừng mặt hô hấp vì kích thích dưới thân mà dồn dập nhưng Dương VT cũng vẫn im lìm. Nữ tử đứng lên, muốn thoát quần áo trên người, chợt bên ngoài gian miếu đổ nát truyền đến thanh âm thấp trầm của nam tử. Hắn không phải không được chỉ là đối với ngươi không được miễn cưỡng làm gì. Nàng kia nghe vậy, đột nhiên thay đổi sắc mặt run giọng. Giáo chủ, Trình Mạc nghe nàng kia gọi người ngoài miếu là giáo chủ trong lòng cả kinh, muốn dãy giụa nhưng toàn thân vô lực không thể động đậy, tựa hồ là bị nữ tử trước mắt phong trụ huyệt đạo. Y phục trên người hắn không chỉnh, nội y đã bị thoát đi, lộ ra hai chân dài quang lòa lúc này đang mở rộng, phân thân mềm rũ ở giữa. Cửa miếu bị một trận kình phong thổi tung ra, một nam tử chậm rãi đi vào. Góc truyện audio.com, nam tử kia thân hình thon dài tuấn giật trên mặt đeo một tầng mặt nạ, nhìn không thấu dung mạo hắn. Thanh âm từ mặt nạ truyền ra có vẻ thấp trầm mà lại mê hoặc nhân tâm, hắn hỏi nàng kia. Ngươi rời giáo đã nói cái gì? Nữ tử cúi đầu, ta nói tìm Trương Thừa Ngọc báo thù. Nam tử hỏi, báo thù chưa? Nữ tử gật đầu nói, thưa rồi. Nam tử, nga, một tiếng, vậy vì sao không quay về? Nữ tử bỗng nhiên quỳ xuống. Giáo chủ, Vân Hương biết sai rồi, là Vân Hương ham Trình Mạc một thân công lực muốn nhân cơ hội này hút sạch nội lực hắn. Nam tử nghe vậy, khẽ cười ra tiếng, ngươi cho là đường đường Võ Lâm Minh chủ lại dễ dàng bị ngươi hút đi một thân công lực như thế? Vậy ngươi cũng quá xem nhẹ Võ Lâm Trung Nguyên rồi. Nữ tử nói, vâng, Vân Hương biết sai, thỉnh giáo chủ cho Vân Hương một cơ hội. Nam tử vung tay lên, ngươi đi đi, lần này ta tha. Nữ tử vội vàng vâng dạ, đa tạ giáo chủ, lập tức ly khai ngôi miếu đổ nát. Nhất thời, trong ngôi miếu âm u hoang tàn này chỉ còn lại hai người Trình Mạc cùng nam tử kia. Nam tử tiến đến, ngồi xổm trước mặt Trình Mạc nở nụ cười. Vốn tưởng rằng sẽ có cơ hội diện kiến Tiệt Dương công thiên hạ đệ nhất trong truyền thuyết, không ngờ lại được gặp Trình Minh Chủ bằng phương thức này, phải nói một tiếng ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trình Mạc đang thử dùng nội lực giải huyệt đạo bị phong kín, ho một hơi hỏi. Ngươi là Thủy Nguyệt giáo giáo chủ, nam tử đeo mặt nạ không để lộ ra biểu tình. Bất cứ lúc nào Trình Mạc nhìn qua chỉ là một cái mặt nạ bằng đồng lạnh lẽo, lộ ra một đôi mắt tối đen u ám. Nam tử nghe Trình Mạc hỏi, cười đáp. Thủy Nguyệt giáo chỉ là tiểu giáo phái nơi biên thùy Tây Nam, không nghĩ tới Trình Minh Chủ cũng từng nghe qua tên, có phải ta nên kêu một tiếng vinh hạnh? Trình Mạc nói, ngươi quả nhiên là ma giáo giáo chủ. Nam tử đáp, không sai, xin cho phép tại hạ tự giới thiệu, ta là Thủy Nguyệt thần giáo giáo chủ Thư Trường Hoa. Thư Trường Hoa, Trình Mạc vô thức lặp lại. Thư Trường Hoa cười, Trình Minh Chủ thỉnh nhớ kỹ, ngươi ta sau này còn hạnh ngộ nhiều lần. Trình Mạc nghe ngữ khí của y, dường như muốn thả mình, không khỏi hoài nghi. Ngươi, Thư Trường Hoa nói, nếu cứ như vậy, Trình Minh Chủ cũng không còn tâm trí nào tiếp chuyện với ta. Y lời vừa ra khỏi miệng liền vươn tay hướng đến hạ thân Trình Mạc. Thư Trường Hoa nói, nếu cứ như vậy, Trình Minh Chủ cũng không còn tâm trí nào tiếp chuyện với ta. Lời vừa ra khỏi miệng y liền vươn tay hướng đến hạ thân Trình Mạc. Lúc này Trình Mạc mới chú ý tới Thư Trường Hoa đang mang một đôi bao tay hắc sắc nhìn không ra làn da. Ngón tay Thư Trường Hoa chạm vào phân thân Trình Mạc, y nói ra một nửa đột nhiên dừng lại, trực tiếp nắm đang nằm trong lòng bàn tay, ngữ khí nghi hoặc. Dâm tâm cổ, chỗ tư mật nhất thân thể bị người ta nắm lấy không ngừng kích thích, Trình Mạc rõ ràng đã có thể cảm giác được từng trận khoái cảm đánh úp lại, nhưng hắn tùy chung vẫn không thể cứng rắn lên, trong lòng đương nhiên hiểu được là vì huyết khế. Nhưng đụng chạm của Thư Trường Hoa vẫn khiến cho Trình Mạc mặt chướng đỏ bừng, cả giận quát. Buông ra, Thư Trường Hoa nghe mà như không nghe, lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát đỉnh phân thân Trình Mạc cho đến khi nơi kia bắt đầu trở nên ướt át. Tuy rằng cách một lớp bao tay nhưng Trình Mạc vẫn có thể cảm nhận được độ ấm của ngón tay đối phương, nhịn không được ngẩng đầu lên thở dốc không thôi. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, từ đầu ngón tay Thư Trường Hoa chui ra một con trùng tử dài nhỏ, vặn vẹo thân thể, chậm rãi tìm kiếm lỗ nhỏ nơi đỉnh phân thân Trình Mạc. Trình Mạc nhất thời kinh sợ, lại không thể nhúc nhích, khuôn mặt hắn trắng bệch, chỉ có thể trừng to mắt nhìn Thư Trường Hoa đưa con trùng kia vào. Thân trùng rất nhỏ, tiến vào cũng không thấy đau, chỉ là mang đến khoái cảm đáng sợ, làm cho lông tơ toàn thân Trình Mạc đều dựng lên, nhịn không được. Một tiếng rên rỉ, Trình Mạc muốn dãy giụa mà không thể, bị cảm giác tê dại kia tra tấn, khóe mắt cơ hồ đã đọng nước. Sau một lúc lâu, Thư Trường Hoa đưa ngón tay giữa đến bên môi cách bao tay nhẹ nhàng cắn nát, dùng máu dụ trùng tử ra chui vào lại đầu ngón tay bên trong bao tay. Trình Mạc giống như chết qua một lần, toàn thân vô lực sụi lơ trên mặt đất, toàn bộ mái tóc đều bị mồ hôi trên người làm ướt đẫm. Thư Trường Hoa thở dài, quả nhiên là dâm tâm cổ. Trình Mạc không biết dâm tâm cổ là cái gì, chỉ có thể đoán được có liên quan đến thân thể mình, nói không chừng cũng liên quan đến huyết khế. Hắn chậm rãi bình phục hô hấp, cố gắng phá tan huyệt đạo lúc nãy bị gián đoạn uổng phí. Hắn không biết Thư Trường Hoa còn muốn làm cái gì, thầm nghĩ Thư Trường Hoa vừa rồi nói muốn thả hắn ra, Trình Mạc ẩn ẩn hy vọng y có thể thu tay lại. Thư Trường Hoa đột nhiên vươn tay đến trước mặt Trình Mạc. Một khi đã như vậy, y kéo tay áo lên, lộ ra một đoạn cổ tay tuyết trắng, rồi mới rút ra cây châm búi tóc, dùng mũi nhọn nhắm ngay cổ tay, chậm rãi vẽ ra một vệt máu. Y dùng tay kia nắm cằm Trình Mạc, buộc hắn mở miệng. Trình Mạc hoảng sợ mở to hai mắt, một giọt huyết châu theo cổ tay Thư Trường Hoa rơi xuống, tích vào miệng hắn. Huyết châu một giọt tiếp một giọt rơi xuống, Thư Trường Hoa nói. Trình Minh Chủ, cơ hội khó được, hấp hồn thuật sợ sẽ không có hiệu quả đối với ngươi, cơ hội nghìn năm ta nếu là buông ra sợ rằng thiên lý không tha, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Huyết thủy lọt vào miệng, càng tích càng nhiều, Trình Mạc không tự chủ được nuốt xuống, sắc mặt hắn cũng trở nên tái nhợt, thân thể hơi hơi có chút run rẩy. Thư Trường Hoa nói, xem ra ngươi cũng là biết sự lợi hại của dâm tâm cổ, Vân Hương cố sức cũng như vậy cũng không thể làm ngươi cứng rắn lên, xem ra là có người dùng máu uy cổ trùng trong thân thể ngươi. Nói tới đây, Thư Trường Hoa ghé sát vào bên tai Trình Mạc. Trình Minh Chủ, tại hạ muốn hỏi ngươi một câu, có phải người nọ làm cho ngươi sảng khoái lắm phải không? Ngực Trình Mạc dùng sức phập phồng, bởi vì khuất nhục lẫn xấu hổ, kiệt lực bắt buộc mình phá tan huyệt đạo, chân khí toàn thân cơ hồ nghịch hướng mà đi, trước mắt rất có nguy cơ sẽ nhập ma. Thư Trường Hoa thân thủ điểm vài đại huyệt trên người Trình Mạc, ngăn không cho hắn vận công, rồi mới xé vạt áo chậm rãi trói chặt miệng vết thương trên cổ tay. Trình Minh Chủ, không cần kích động như thế, rất nhanh ngươi sẽ biết ta và người nọ ai có thể làm ngươi sảng khoái hơn. Trình Mạc cảm thấy một cỗ nhiệt lưu chậm rãi chảy xuôi toàn thân, hắn biết máu tươi của Thư Trường Hoa vừa rồi uống xong đã bắt đầu có tác dụng, thân thể vốn đã sao động hồi lâu cuối cùng cũng có phản ứng, dưới ánh mắt Thư Trường Hoa, phân thân hắn dần dần gắng gượng đứng lên. Thư Trường Hoa đột nhiên nở nụ cười, Trình Minh Chủ, bắt đầu khó giằn nổi rồi sao? Trình Mạc tầng tầng thở dốc nói với Thư Trường Hoa. Góc truyện audio.com. Thư Trường Hoa, đều là nam nhân, ngươi thả ta ra, chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận cờ, sao phải dùng sự tình xấu xa bậc này làm nhục ta. Thư Trường Hoa vươn tay cầm phân thân Trình Mạc, dương mắt nhìn hắn. Trình Minh Chủ, trong lòng ngươi hẳn đã biết, giờ phút này ta có thả ngươi ra, ngươi cũng sẽ bị dày vò khó nhịn đến mức ôm ta cầu ta thượng ngươi. Cổ trùng vừa mới được cấp máu chính là thời điểm hưng phấn, ta nếu không cùng ngươi giao cấu, sợ là ngươi sẽ bị tươi sống nghẹn chết. Ta chỉ là muốn giúp ngươi. Trình Mạc đột nhiên cười to hai tiếng. Giúp ta, ngươi không bằng một trường giết ta. Thư Trường Hoa ngừng động tác, nhìn biểu tình khuất nhục của Trình Mạc, bỗng nhiên nâng tay dùng ngón tay lau một chút ướt át ở khóe mắt hắn, rồi mới nhẹ nhàng vuốt môi Trình Mạc. Thư Trường Hoa thở dài. Trình Minh Chủ, ngươi lộ ra bộ dáng này, ta sao có thể giết ngươi được? Muốn giết ngươi cũng phải dùng nó để giết. Nói, một ngón tay y chỉ khố hạ mình, cái kia đã cao cao nhếch lên. Thư Trường Hoa chậm rãi cởi bỏ khố từ. Chỉ nhìn biểu tình của ngươi thôi mà ta đã có thể cứng rắn lên, không hổ là thống lĩnh Trung Nguyên Võ Lâm Trình Minh Chủ. Nói cho hết lời, Thư Trường Hoa đã thản nhiên đem phân thân lộ ra đến, vật kia của y bộ dạng giống như một cái ngọc thế được điêu khắc oánh nhuận trắng nõn, thon dài đoan chính. Vật đương bị năm ngón tay Thư Trường Hoa bao trùm càng phảng phất vẻ tinh xảo của Mỹ Ngọc tốt nhất. Thư Trường Hoa quỳ trên mặt đất, hai tay nắm hai chân Trình Mạc tách ra rồi mới dùng sức lôi kéo, khiến bắp đùi hắn kề sát đầu gối y, mông hắn bị nâng lên, nhất thời phong cảnh giữa hai chân lộ ra không sót chút gì. Thư Trường Hoa nắm phân thân của mình, để sát vào vật nhếch lên giữa hai chân Trình Mạc, quy đầu cùng quy đầu chậm rãi ma sát. Ngực Trình Mạc phập phồng không thôi, miệng không ngừng rên rỉ, ý định làm Thư Trường Hoa buông tha hắn tựa hồ bay mất. Cảnh tượng trước mắt quá mức dâm mỹ, Trình Mạc nhắm hai mắt lại. Nhưng mắt nhìn không tới, xúc cảm lại càng rõ ràng, vật cũng đồng dạng cứng rắn mà lại mềm mại, ma sát lẫn nhau khiến cho toàn thân đều tê dại. Thân thể càng mềm nhũn vô lực, hạ thể cứng rắn phát sưng, đỉnh ứa ra DM thủy, dính thấp toàn bộ quy đầu Thư Trường Hoa. Hắn cảm giác được đỉnh phân thân đối phương từ hành thể hắn thong thả đi xuống, nhẹ nhàng chạm vào nơi kia. Thư Trường Hoa nắm giữ lực đạo và tốc độ ma sát đều đặn, một lần lại một lần khiến cho tình dục Trình Mạc tăng vọt. Phân thân phía trước đứng thẳng, hậu huyệt co rút lại có vẻ hư không, chính hắn lại không thể động đậy, không thể đụng vào, toàn thân buộc chặt bị khoái cảm hung hăng tra tấn. Hai tay Thư Trường Hoa nâng kiều đồn của hắn lên, nhìn nơi trước mắt tràn ra dâm dịch thấm ướt một vòng chung quanh huyệt khẩu. Hậu huyệt khép mở không ngừng, tựa hồ muốn nuốt vào toàn bộ dâm dịch vừa chảy ra. Thư Trường Hoa khẽ cười một tiếng, minh chủ thân thể ngươi cơ khát như thế, dâm đãng như thế, ngươi chắc không phải là dựa vào dâm huyệt mê người này chinh phục Trung Nguyên võ lâm chứ? Nghe nói từ Tiêu đạo trưởng của Vân Dương đạo phái võ công đã đạt đến chỗ siêu phàm, vậy mà vì ngươi cả mạng cũng từ, không biết hắn có phải đã kiến thức công phu dâm huyệt này, muốn ngừng mà không được. Góc chuyện audio.com Trình Mạc không có dự đoán được Thư Trường Hoa ngay lúc này lại nhắc tới Từ Tiêu, trong giây lát nghe được danh tự kia thân thể hắn liền cứng đờ, hậu huyệt dùng sức co rụt lại, dịch ruột non trong suốt bên trong chảy ra. Thư Trường Hoa thấy hắn phản ứng kịch liệt như thế, nhìn về phía khuôn mặt Trình Mạc xấu hổ và giận dữ trong lòng phỏng đoán. Hắn một bên đem một ngón tay vói vào hậu huyệt Trình Mạc, một bên hỏi. Trình Minh Chủ chẳng lẽ có ý nghĩ gì đó với Từ Tiêu đạo trưởng không thể cho ai biết. Hậu huyệt Trình Mạc đã được Thư Trường Hoa xoa bóp, lúc này dễ dàng liền nuốt vào ngón tay. Thư Trường Hoa thấy Trình Mạc nhắm nghiền hai mắt, môi cắn chặt tựa hồ y nói cái gì đều không trả lời, thế là cười cười, lẩm bẩm. Mà thôi, Trình Minh Chủ cái gì cũng không chịu nói, ta liền đoán vậy. Nơi tuyệt diệu này của ngươi rốt cuộc đã có người nào tiến vào rồi? Từ Tiêu, Niệm Bi, Nga, ta nghe nói Thương Giữ Hành phái Hoa Sơn có tiếng phong lưu hào hiệp, công phu kia tất nhiên cực lợi hại, không biết Trình Minh Chủ luận bàn cùng hắn hay chưa? Thư Trường Hoa vừa nói vừa vòi vào ba ngón tay, vải dệt bao tay có chút thô ráp ma sát chàng thịt Trình Mạc từng trận phát đau. Thư Trường Hoa vẫn chiều sát, tốc độ dần dần nhanh hơn mang đến tiếng nước ướt át. Thư Trường Hoa rút ngón tay ra, bao tay đã hoàn toàn ướt đẫm, y dùng ngón tay vuốt ve mặt và môi Trình Mạc, khắp nơi đều tràn ra thủy sắc. Thư Trường Hoa nói. Người ta nói vật mỹ diễm khó tìm, Trình Minh Chủ theo ý ta cũng là vật dâm đãng khó tìm a. Vô luận Thư Trường Hoa nói cái gì, Trình Mạc đều một mực không đáp lại. Nhưng mà thân thể là thành thực, Thư Trường Hoa nói ra khỏi miệng dâm từ uế ngữ, Trình Mạc ngược lại càng thêm hưng phấn, hậu huyệt không ngừng co rút lại, cảm giác bài xích lại nhịn không được có điều chờ mong. Trình Mạc biết nguyên nhân là bởi vì huyết khế, hoặc là bởi vì dâm tâm cổ theo như lời Thư Trường Hoa, nhưng hắn hoàn toàn không thể chống cự. Thật lòng mà nói, hắn tình nguyện ở trong tình trạng bị điểm huyệt đạo không thể động đậy, nếu Thư Trường Hoa thả hắn ra, hắn sợ hãi mình nhịn không được sẽ cầu Thư Trường Hoa thượng hắn. Thư Trường Hoa đem đỉnh phân thân để ở hậu huyệt Trình Mạc chậm chạp quét qua động khẩu không chịu đi vào. Trình Mạc hé miệng xuyễn khí, hắn biết Thư Trường Hoa đang đùa hắn, phía trước đã chướng phát đau, Thư Trường Hoa cố tình trêu chọc không vào. Hậu huyệt hư không khó nhịn, nhu cầu cấp bách hung hăng tra tấn hắn. Thư Trường Hoa đột nhiên một tay chống đỡ thân thể ghé vào phía trên Trình Mạc, hai thân thể kề sát nhau, Trình Mạc có thể cảm giác được khí tức lạnh lẽo trên mặt nạ thanh đồng, hơn nữa còn có thể ngửi được một cỗ hương vị yêu dị trên người y, Trình Mạc không hình dung được là thực vật nào, hương vị đạm mà đặc biệt. Thư Trường Hoa vùi đầu, dùng mặt nạ lạnh lẽo chạm vào nhũ tiêm Trình Mạc, nhũ tiêm bị kích thích lập tức cao cao đứng thẳng. Thư Trường Hoa đổi ngón tay, ngón giữa cùng ngón trỏ giáp kéo nhũ tiêm, sau đó lại dùng sức ấn xuống, đùa bỡn nhũ tiêm hai bên đều sưng lên. Đột nhiên, Trình Mạc cảm giác được trên mặt một trận lạnh lẽo, như là bị cái gì đó bao trùm. Trình Mạc mới đầu không hiểu được, đến khi ngửi thấy hương vị, mới biết được là Thư Trường Hoa đeo mặt nạ cho hắn. Trình Mạc mở mắt ra, phát hiện tầm mắt bị thanh đồng mặt nạ che khuất. Góc chuyện audio.com Thư Trường Hoa cũng không bao trùm toàn bộ mặt nạ lên mặt hắn mà chỉ che khuất bên trên mũi, cái mũi và môi vẫn lộ ra bên ngoài. Bởi vì không thích hợp hoàn toàn cho nên Trình Mạc có thể mượn ánh sáng từ khe hở nhìn bên ngoài, nhưng vẫn nhìn không tới khuôn mặt Thư Trường Hoa. Thư Trường Hoa dùng ngón tay nắm cằm Trình Mạc, lúc này không hề cách một tầng vải dệt mà là làn da chân thật dán vào, Trình Mạc cảm giác được đầu ngón tay đối phương một mảnh trắng mịn. Một giây sau Thư Trường Hoa vùi đầu hôn môi hắn. Trình Mạc đóng chặt khớp hàm, Thư Trường Hoa liền kiên nhẫn liếm láp môi hắn, dùng đầu lưỡi đảo qua chân răng Trình Mạc. Đợi đến khi Trình Mạc cuối cùng nhẫn nại không nổi, thả lỏng là lúc đầu lưỡi y tham tiến vào trong miệng của hắn, cuốn lấy đầu lưỡi bắt đầu dùng sức hút. Trình Mạc từ khe hở mặt nạ vừa vặn chỉ có thể nhìn thấy cái cằm tiêm gầy trắng nõn cùng đôi môi màu sắc nhu hòa. Trình Mạc xem đến ngẩn ra, lấy lại tinh thần mới phát hiện hắn thế nhưng đón ý Thư Trường Hoa cùng hắn hôn sâu. Thư Trường Hoa theo rời khỏi miệng hắn, khẽ cười nói. Người à, nói xong, lại vùi đầu ngậm lấy một bên nhũ tiêm. Trình Mạc gian nan nuốt nước bọt dư thừa tràn ra khóe miệng, đột nhiên hạ thân bị Thư Trường Hoa dùng sức xỏ xuyên qua. Trình Mạc không kịp chuẩn bị thét ra tiếng. Không, đột ngột bị xỏ xuyên qua mang đến một cơn xé rách đau đớn, nhưng đau đớn kia so với cảm giác hư không đã lâu được lấp đầy, có vẻ cũng không rõ ràng. Trình Mạc cảm giác được khoái cảm đáng sợ kia đang bắt đầu tràn ra, hậu huyệt mềm dẻo ướt át gắt gao cắn chặt phân thân như sợ hãi y sẽ rút ra. Thư Trường Hoa nâng cao hai chân thon dài của Trình Mạc lên, làm lộ ra càng rõ ràng hậu huyệt đang phun ra nuốt vào dương căn màu sắc oánh nhuận, phá lệ dâm mỹ. Thư Trường Hoa chậm rãi rút ra, rồi mới lại nặng nề thúc vào, mang đến tiếng nước. Cứ như vậy lặp đi lặp lại chiều sáp, mỗi một lần đều đâm vào chỗ sâu nhất, ma sát chỗ mẫn cảm trong cơ thể Trình Mạc. Hạ thân va chạm nhau phát ra âm thanh dâm mỹ. Lúc này quanh ngôi miếu đổ nát chỉ nghe được thanh âm nhục thể hai người giao cấu hòa cùng tiếng rên rỉ thở dốc khi nặng khi nhẹ của Trình Mạc. Phân thân Trình Mạc sưng không thôi, đã có dấu hiệu phóng thích nhưng Thư Trường Hoa vẫn liên tục chiều sáp, chưa có ý chấm dứt. Trình Mạc khó chịu vô cùng, chỗ sâu trong yết hầu phát ra thanh âm than nhẹ khó có thể nhẫn nại. Thư Trường Hoa, hắn nhẹ nhàng hô lên. Thư Trường Hoa ngừng động tác nơi hạ thân, ghé sát vào bên tai hắn, nói. Sao vậy, minh chủ? Trình Mạc bỏ xuống tôn nghiêm, gian nan nói. Buông tha ta đi. Thư Trường Hoa thổi khí bên cạnh bên tai hắn. Cầu ta sao? Trình Mạc lại chết sống không chịu mở miệng nhả ra chữ. Cầu, này, Thư Trường Hoa nói, vậy ngươi hãy nhẫn nại đi, chủ nhân còn chưa tận hứng, sao có thể cho ngươi ra. Nói xong lại mạnh mẽ đâm vào. Trình Mạc lớn tiếng rên rỉ. Thư Trường Hoa cười nói, thân thể Trình Minh chủ thực mê người, thanh âm cũng êm tai, hôm nay ta là muốn ngừng mà không được. Ngươi muốn ta nhanh bắn ra, cũng có thể kêu thêm hai tiếng cho ta nghe, nói không chừng ta nhất thời kích động, khống chế không được bắn ra, ngươi cũng sảng khoái có phải hay không? Trình Mạc vẫn là không đáp. Thư Trường Hoa vuốt về cái bụng bằng phẳng của hắn, bỗng nhiên vùi đầu hút rốn hắn, rồi mới ngẩng đầu nói. Tốt lắm, tiếp theo, phân thân vẫn tiếp tục hung hăng thao lộng hậu huyệt Trình Mạc. Góc chuyện audio.com, Trình Mạc hoảng hốt, hắn bỗng nhiên cảm giác cứ tiếp tục như vậy, thứ phía trước rất có khả năng sẽ bị phế bỏ trong lúc thần trí không rõ, chỉ có thể trầm túy trong dục vọng từ động tác của Thư Trường Hoa. Hắn không biết đã qua bao lâu, đột nhiên một trận nóng rực phòng đến nội bích trong chàng đạo, thân thể nhịn không được run rẩy, co rút chàng đạo nuốt xuống sạch sẽ toàn bộ tinh dịch Thư Trường Hoa bắn ra trong cơ thể hắn. Phân thân chướng đến cực hạn mới run rẩy phát tiết ra. Thư Trường Hoa lấy tay vuốt ve phân thân mềm rũ do mới bắn ra của hắn, nói. Đáng thương tiểu gia khỏa, Trình Mạc hầu như vô lực phản bác. Thư Trường Hoa hôn nhẹ miệng hắn, Trình Mạc tùy ý hắn đảo lộn trong miệng mình lần nữa, cuối cùng nghe được hắn nói. Trình Mạc, ngươi quá tốt, ta sẽ trở về tìm ngươi, đến lúc đó ngươi ta nhất định phải tiếp tục luận bàn một phen. Còn chưa nói xong, tay Thư Trường Hoa vỗ nhẹ một cái vào gáy Trình Mạc, tức khắc cả người hắn hoàn toàn lâm vào trong bóng đêm. Khi Trình Mạc tỉnh lại, cảm thấy toàn thân bồn rùn, lúc lâu sau sức lực vẫn chưa hồi phục. Hắn mở to mắt, phát hiện mình đã về tới Võ Lâm Minh, nằm ở trên giường, nhưng mà thân thể phía dưới tấm chăn cũng trần như nhộng. Hắn đột nhiên ngồi dậy, phần eo và hậu huyệt đau đớn, nhờ đến lúc đó, sắc mặt Trình Mạc trở nên tái nhợt. Trình Mạc xốc lên chăn xuống giường, eo lưng đau nhói lên, hắn lấy tay chạm vào thì cảm thấy có hình dạng gì đó như bị người đâm vào vẽ ra, nhất thời trong lòng cả kinh, hắn đi đến bên cạnh bàn cầm lấy gương đồng, soi phần eo lưng, phát hiện chỗ đó bị đâm hình một con trùng tử vặn vẹo to bằng ngón tay, trùng tử có 10 chân, mỗi bên 5 cái, thân thể dài nhỏ uốn lượn, đỉnh đầu còn có 2 cái xúc tu. Trình Mạc chưa bao giờ gặp qua hình dạng trùng tử loại này, nhưng càng đáng sợ là trong lòng hắn hiểu được thứ này nhất định là Thư Trường Hoa làm ra. Không khỏi nghĩ tới Thư Trường Hoa ép hắn uống máu tươi, thêm lời nói sẽ trở về tìm hắn, Trình Mạc chỉ cảm thấy huyệt thái dương từng trận đau nhức, có chút vô lực ngồi trở lại bên giường. Lúc này hắn loạn như tơ vò khiến đầu hắn chướng đau. Yêu nữ bị giam lại chạy thoát, hắn còn chưa biết giao phó thế nào với trương quan, mình thì dâm đãng rên rỉ dưới thân giáo chủ ma giáo suốt cả đêm. Hắn biết mình không phải loại người dâm đãng, tất cả là vì cái huyết khế kia, nhưng ngay lúc vẫn còn giữ được thanh tỉnh, hắn lại đón ý Thư Trường Hoa. Trình Mạc bỗng nhiên nghĩ tới Từ Tiêu. Từ Tiêu một lòng muốn giúp hắn tìm cách cởi bỏ huyết khế, mà hắn lại bị một tên nam nhân. Nghĩ đến đây, Trình Mạc cảm thấy ngực phát đau một trận, cổ họng dâng lên vị ngọt rồi hộc ra một ngụm máu tươi. Cửa phòng đột nhiên bị người gõ mạnh, đệ tử ngoài cửa hô. Minh chủ, Trương bang chủ Hải Sa bang và Niệm Bi thiền sư đến bái phòng. Trình Mạc đứng lên, một bên mặc quần áo một bên nói. Thỉnh bọn họ đến chính đường chờ ta sẽ ra ngay. Nguyên lai Trương Quan suy nghĩ một đêm không nghĩ ra, hôm nay sáng sớm lại mời đoàn người Niệm Bi thiền sư cùng đi, muốn chứng thực thân phận yêu nữ kia. Cùng đi với Niệm Bi vẫn là trưởng môn Lâm Tu Vong của Không Động, còn có trưởng môn Nga Mi Thiện Đức Sư Thái cùng với trưởng môn Hoa Sơn Lô Sơn Thanh. Trình Mạc vội vàng đi đến chính đường, chào hỏi các vị võ lâm tiền bối, đứng thẳng thân mình nói. Góc chuyện audio.com, không biết các vị sáng sớm đến võ lâm minh có chuyện gì, là vì yêu nữ bắt được ngày hôm qua. Trương Quan nói, đúng vậy, Trình Minh Chủ, người đem ả ra đi, chúng ta muốn thẩm tra lại. Trình Mạc hạ ánh mắt nói. Trương bang chủ không cần thẩm ta lại, nàng kia đích xác là yêu nữ của Thủy Nguyệt Thần Giáo. Nga, ở đây mọi người đều kinh ngạc, Niệm Bi hỏi, Minh chủ làm sao biết được, Trình Mạc nói, Trình mẫu hổ thẹn hôm qua khinh thường yêu nữ kia, bị nàng dùng hấp hồn thuật mê hoặc sai khiến ta thả nàng ra. Trương Quan nghe nói, vội la lên, người nọ đâu, Trình Mạc thở dài một hơi, người đã trốn thoát rồi, Niệm Bi nói, A-di-đà Phật, Thiện Đức Sư Thái cao mày suy tư. Trình Minh Chủ, yêu nữ kia một khi đã như vậy lợi hại, vì sao lại muốn đến võ lâm minh này một cái mới rời đi? Liệu có ý đồ gì khác không? Lô Sơn Thanh cũng nói. Đúng vậy, nghe có chút kỳ quái. Trình Mạc mới đầu không đáp lại, qua hồi lâu mới nói. Nàng kia mê hoặc thủ vệ, nửa đêm đến trước cửa phòng ta gõ cửa. Nói ra thật xấu hổ, Trình mỗ không đề phòng, cũng trúng hấp hồn thuật của nàng. Niệm Bi nói, Trình Minh Chủ không cần tự trách quá mức, ngươi nói đó là hấp hồn thuật, sư huynh ta cũng từng bị trúng một lần. Yêu thuật quỷ dị kia rất khó phòng bị, nếu lúc trước chưa từng gặp qua, rất dễ bị ánh mắt yêu nữ mê hoặc. Nhưng là nếu đã gặp qua một lần, lần sau muốn dùng lại thuật đó trên người ngươi, vậy khó khăn. Trình Mạc gật gật đầu, Trương Quan hỏi, kia yêu nữ mê hoặc ngươi, à làm cái gì với ngươi rồi? Mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới tử trạng của Trương Thường Ngọc, ánh mắt nhìn về phía Trình Mạc cũng trở nên phức tạp. Trình Mạc nói, võ công của yêu nữ kia tựa hồ có thể hút công lực của người khác, nàng lẫn vào võ lâm minh, nửa đêm xuất hiện mê hoặc tâm trí ta, mang ta ra khỏi võ lâm minh, mục đích vì muốn hút nội lực. Nếu đã trung hấp hồn thuật, Trình Mạc lại không có bộ dáng bị hao tổn một tia công lực, có thể nghĩ đến lý do duy nhất, đó là Trình Mạc đối mặt với dụ dỗ của yêu nữ, lòng vẫn không loạn. Trình Mạc nhìn biểu tình khác nhau của mọi người, tự giễu cười. Cũng không phải Trình mỗ lợi hại có thể tự thân thoát khỏi yêu nữ, mà là trên đường có người ra tay ngăn cản, Trình mỗ mới tránh được một kiếp. Lâm Tu Vong hỏi, là ai? Trình Mạc âm thầm thở dài một hơi, hạ quyết tâm nói ra. Thủy Nguyệt giáo giáo chủ Thư Trường Hoa. Cái tên Thư Trường Hoa này mọi người lần đầu tiên nghe được, ngay cả Niệm Bi trước đây cũng chưa từng nghe qua. Mà giáo giáo chủ đến Lâm Nguyên Thành, Trình Mạc nói. Không sai, Trương Quan hỏi, vậy vì sao hắn lại cứu ngươi? Sắc mặt Trình Mạc đột nhiên trở nên tái nhợt rồi mới nổi lên một mặt đỏ ửng mất tự nhiên, tay phải che miệng khụ một tiếng, nói. Hắn nói muốn kiến thức tiệt dương công của ta, cái loại tình huống hô qua thật không thích hợp cho nên mới thả ta trở về. Nói xong, Trình Mạc lắc lắc đầu, ta thân là võ lâm minh chủ, lại làm mất mặt của võ lâm Trung Nguyên. Thiện Đức nói, Trình Minh Chủ đừng nói như thế, yêu nhân ma giáo quỷ dị đa đoan, nếu đường đường chính chính cùng ngươi giao thủ, Thư Trường Hoa kia không hẳn là đối thủ ngươi. Trình Mạc vẫn lộ vẻ cười khổ, Thư Trường Hoa còn ở Lâm Nguyên Thành hay không, Trình mỗ cũng không dám xác định. Mọi người có muốn gióng trống khua chiêng bao vây tiễu trừ hắn ngay tại Lâm Nguyên Thành hay không, ta cũng nhất thời chưa có chủ ý, muốn nghe ý kiến các vị xem sao. Góc chuyện audio.com, mấy người nhìn nhau, Niệm Bi trước hết nói. Chúng ta ở ngoài sáng hắn trong tối, hắn tất nhiên sẽ không lưu lại Lâm Nguyên Thành chờ chúng ta đến bắt, việc này tốt nhất vẫn nên giữ bí mật, cẩn thận phái một vài đệ tử đáng tin cậy âm thầm tìm kiếm. Trình Mạc gật gật đầu, lúc này lại nghe Lâm Tu Vong nói, phái người chặn đường ra khỏi thành, nói không chừng không chỉ giáo chủ ma giáo, yêu nữ kia có thể cũng chưa đi khỏi Lâm Nguyên Thành. Thiện Đức hỏi, không biết Thư Trường Hoa kia dung mạo thế nào, thân thể Trình Mạc bất giác cứng đờ. Hắn đeo một cái mặt nạ thanh đồng, mang một đôi bao tay hắc sắc. Người này nói dễ nhận diện quả thật có điểm dễ nhận diện, nếu hắn không bỏ mặt nạ ra chúng ta muốn nhận ra hắn cũng không quá khó khăn. Nhưng nếu nói không dễ nhận diện, chỉ cần hắn đổi một cái mặt nạ khác, hoặc là dịch dung thành người khác, trong chốn võ lâm không người nào gặp qua chân diện mục của hắn. Niệm Bi nói, vô luận ra sao, chúng ta đều thấy qua dung mạo của hồng y nữ tử kia, chỉ cần bọn họ không đi, nhất định có thể tìm ra bọn họ ở Lâm Nguyên Thành. Trình Mạc chắp tay nói, làm phiền các vị trưởng môn, đệ tử võ lâm minh nhất định toàn lực phối hợp sớm ngày bắt được yêu nhân ma giáo. Trình Mạc tiễn mọi người ra khỏi đại môn võ lâm minh, hắn nhu nhu thái dương, mệt mỏi quay người trở về. Hắn sai người chuẩn bị nước ở trong phòng tắm rửa xong, nói với Trình Tam. Ta có chút không thoải mái, hiện tại rất buồn ngủ, có chuyện gì liền đến bảo ta. Trình Tam đem bồn nước ra ngoài, đáp, hảo, minh chủ. Trình Mạc nằm lại trên giường, nhắm mắt ngủ. Trong mộng, hắn xuất lĩnh võ lâm chính đạo bắt được Thư Trường Hoa, đến khi trói lại y Thư Trường Hoa nói. Trình minh chủ, nhất dạ phu thê bách dạ ân, sao ngươi nỡ đối với ta như vậy? Trình Mạc kinh hãi, liên tục lùi ra sau, phát hiện không biết khi nào hắn đã trần như nhộng. Thư Trường Hoa nâng lên hai chân hắn, trước mặt toàn thể võ lâm, hung hăng sỏ xuyên qua hắn. Trình Mạc nghe được một tiếng rên rỉ ngọt nị phát ra, tiếp theo nghe Thư Trường Hoa nói. Trình minh chủ, mọi người đều đang nhìn, ngươi sao có thể dâm đãng như thế? Trình Mạc muốn giãy giụa, lại không thể động đậy, quay đầu đi phát hiện gương mặt quen thuộc của Niệm Bi Thiện Đức này, đều mang đùa cợt nhìn bọn họ, hắn quay sang hướng khác. Trình Mạc phát hiện Từ Tiêu xa xa đứng ở sau đám người, cũng là vẻ mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Trình Mạc lớn tiếng kêu, Từ Tiêu, mộng cảnh kia liền nhanh chóng rút đi, hắn đổ một thân mồ hôi lạnh từ trên giường ngồi dậy, không ngờ một tiếng Từ Tiêu kia là hắn kêu lên thật. Hắn vuốt mái tóc bị mồ hôi thấm ướt đẫm, rốt cuộc không thể ngủ được. Toàn bộ Lâm Nguyên Thành gợn lên sóng dữ, đệ tử võ lâm minh xuất động hơn phân nửa, phối hợp với Thiếu Lâm, Không Động, Nga Mi, Hoa Sơn cùng với Hải Sa Bang Nhân, ngầm điều tra nơi ẩn náu của Thư Trường Hoa. Mà Trình Mạc ở võ lâm minh đóng cửa không ra ngoài, chuyện xảy ra mấy ngày trước, trong lòng hắn thủy chung không thể tiêu tan. Mỗi lần hắn nhắm mắt lại là có thể thấy được mặt nạ thanh đồng băng lãnh của Thư Trường Hoa, hết một lần lại một lần lặp lại giấc mộng quan hệ hoang đường của hắn cùng với Thư Trường Hoa bị chiêu cáo võ lâm, không chỉ Thư Trường Hoa còn có Từ Tiêu cũng tiếp tục xuất hiện. Góc truyện audio.com, nhiều lúc hắn nhìn thấy Từ Tiêu đưa lưng về phía hắn, dần dần rời xa, hắn muốn đuổi theo nhưng làm sao cũng đuổi không kịp, bừng tỉnh, một thân đều là mồ hôi lạnh lẽo. Trình Mạc biết có một nỗi sợ hãi tồn tại sâu trong ý thức của hắn, sợ hãi bị người khác biết được việc hoang đường của hắn cùng Thư Trường Hoa, lại sợ hãi bởi vì thân thể đáng xấu hổ của mình mà vĩnh viễn mất đi bằng hữu Từ Tiêu. Nỗi bất an tiếp diễn qua mấy ngày nhưng vẫn không thể tìm được tung tích Thư Trường Hoa, y và hồng y nữ tử kia phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện tại Lâm Nguyên Thành, hành tung biến mất đến sạch sẽ. Trình Mạc càng tình nguyện tin tưởng Thư Trường Hoa đã ly khai Lâm Nguyên Thành, cũng vì thế hắn ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mắt thấy ước định 15 ngày cùng Từ Tiêu liền ở trước mắt, Trình Mạc suy đoán Từ Tiêu có lẽ đã gần trở về Lâm Nguyên Thành, như ước định của bọn họ y ở gần đó nhưng không hiện thân. Mỗi khi nghĩ đến Từ Tiêu có lẽ đang ở một chỗ không xa nơi này là bao, đáy lòng Trình Mạc nhịn không được hơi hơi rung động. Võ lâm nhân sĩ dần dần rời khỏi Lâm Nguyên Thành, Niệm Bi chờ đợi hồi lâu vẫn không tìm được tung tích Thư Trường Hoa, cũng buông tha cho kế hoạch ban đầu cáo từ Trình Mạc rời đi. Lăng Tiểu Lộc và đoàn người Dư Tiểu Sơn rời đi trước cũng đặc biệt đến võ lâm minh bái phòng Trình Mạc, ngày đó đúng lúc là ước định 15 ngày của Trình Mạc và Từ Tiêu. Trình Mạc dặn Chu Phong bị rượu, mở tiệc chiêu đãi vài đệ tử tuổi trẻ phái Thanh Thành, rồi mới tiễn bọn họ ra khỏi đại môn võ lâm minh. Lăng Tiểu Lộc lưu luyến không rời. Trình minh chủ, không biết khi nào chúng ta mới có thể tái kiến. Trình Mạc cười sờ đầu của hắn. Hữu duyên đương nhiên sẽ tái kiến, nói không chừng khi đó ngươi đã là Lăng đại hiệp vang danh thiên hạ. Lăng Tiểu Lộc dùng sức gật đầu, "Ân, ta nhất định sẽ làm được, ta cũng muốn trở thành hảo hữu chi giao của Trình minh chủ." Trình Mạc khẽ cười nói, "Ta đợi ngươi." Dư Tiểu Sơn nắm lấy Lăng Tiểu Lộc kéo đến bên người, nói với Trình Mạc, "Đa tạ Trình minh chủ khoản đãi, chúng ta cáo từ." Trình Mạc chắp tay nói, thuận buồm xuôi gió, nhìn Lăng Tiểu Lộc xuống núi, Trình Mạc mỉm cười đang muốn xoay người trở về, bỗng nhiên trong lòng chấn động một trận, quay đầu nhìn về phía rừng cây rậm rạp bên đường, chỉ thấy gió thổi lá sao cũng không dị thường. Thế là âm thầm thở dài một hơi, mới xoay người đi vào. Một ngày nay Từ Tiêu không xuất hiện, huyết khế cũng không phát tác. Trình Mạc trong lòng vẫn bất an không yên, hắn biết huyết khế không phát tác có một khả năng, đó chính là sau ngày hắn và Từ Tiêu giao hợp lại cùng Thư Trường Hoa làm chuyện đó, hắn không biết rốt cuộc có ảnh hưởng gì đến thời gian huyết khế phát tác. Tâm tình nôn nóng liên tục qua hai ngày nữa Từ Tiêu thủy chung vẫn không hiện thân, huyết khế cũng không phát tác. vật giữa hai chân vẫn trầm ngủ như trước, mềm nhũn hơn 10 ngày vẫn chưa có tinh thần. Trình Mạc dần dần nghĩ đến Từ Tiêu vì cái gì vẫn không ra mặt, hay là bị sự tình gì ràng buộc đến nay vẫn chưa chịu gặp hắn. Thẳng đến đêm hôm đó, Trình Mạc bị một tiếng xé gió bừng tỉnh, mở mắt ra nhìn thì thấy trên bàn rơi xuống một cuộn giấy nhỏ, lớp giấy dán cửa đã bị chọc một cái lỗ nhỏ. Trình Mạc mở cuộn giấy ra, mặt trên chỉ đơn giản ghi vài chữ, vẫn chưa có việc gì, trước cáo từ. Lạc khoản là Từ Tiêu, góc chuyện audio.com. Hắn vội vàng mở cửa đuổi theo, đuổi tới đường nhỏ ngoài núi của Võ Lâm Minh, vẫn không thấy bóng dáng Từ Tiêu. Trong tay hắn còn nắm tờ giấy Từ Tiêu lưu lại. Nguyên nhân Từ Tiêu vội vàng cáo biệt có lẽ là việc của sư điệt y vẫn chưa giải quyết thỏa đáng, gấp gáp trở về chỉ là lo lắng cho mình, sợ huyết khế phát tác, hơn nữa còn yên lặng đến nhìn hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Trình Mạc ẩn ẩn có chút rung động, lại nhịn không được lo lắng, rốt cuộc là cái gì, sự tình gì nghiêm trọng đến mức Từ Tiêu vẫn chưa làm xong. Trình Mạc càng nghĩ càng cảm giác không yên lòng, hắn hạ quyết tâm, ngày mai liền đến Vân Dương Sơn tìm Từ Tiêu. Cách chương.